Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 460, Thiên Nhận Tuyết thổ lộ tiếng lòng. Nhìn lấy Hồ Liệt Na bộ dáng như vậy, Lục Uyên cũng là nhịn không được âm thầm nghĩ đến. Chính mình có phải thật vậy hay không sủng Thiên Nhận Tuyết có chút quá mức? Thì liền một mực không có gì tì khí Hồ Liệt Na. Lần này vậy mà bảo phát ra mãnh liệt như vậy tâm tình. Trúc Thanh, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Lục Uyên nhìn về phía một bên Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh là lớn nhất hiểu lý lẽ. Nếu như ngay cả nàng đều như vậy nói, như vậy có lẽ thật đúng là chính mình sủng quá phận. Đối mặt với Lục Uyên ánh mắt, Chu Trúc Thanh có chút chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn là khẳng định nhẹ gật đầu. Lục Uyên đối Thiên Nhận Tuyết yêu chuộng, chỉ cần là cá nhân đều có thể cảm thụ đi ra. Cái kia cùng hắn đối nàng cùng Hồ Liệt Na là hoàn toàn không giống. Kỳ thật sư đệ ngươi trong lòng mình cũng đã sớm phát giác, chỉ là ngươi không chịu thừa nhận thôi. Đúng lúc này, Hồ Liệt Na thanh âm sâu kín truyền đến. Lục Uyên hiện tại làm những chuyện kia, trên cơ bản đều có Thiên Nhận Tuyết cái bóng ở bên trong. Vô luận là bắt đầu làm Long Vương Điện vẫn là thành lập Thiên Tinh Học Viện, đều có trợ giúp Thiên Nhận Tuyết tâm tư. Nói Lục Uyên tại bốn cái bạn gái bên trong thứ nhất yêu chuộng Thiên Nhận Tuyết, kỳ thật cũng không có vấn đề. Hắn tuy nhiên nghĩ đến xử lý sự việc công bằng, nhưng là nhân tâm dù sao cũng là nhục trường, sẽ bị cảm tình chi phối. Một hai tay duỗi ra đi, ngón tay còn đều có dài ngắn, huống chi là nhân tâm. Muốn thật đối mỗi người đều xử lý sự việc công bằng, cái kia không thể nghi ngờ cũng là rất khó. Lục Uyên bởi vì tìm nhiều cái bạn gái cho nên trong lòng một mực đối Thiên Nhận Tuyết có mang áy náy. Dưới tình huống như vậy, gấp bội sủng nàng, tha thứ nàng, thậm chí có lúc còn phóng túng nàng. Cái này kỳ thật cũng là có thể lý giải. Bất quá theo lâu dài đến xem, dạng này phóng túng, cuối cùng không phải chuyện tốt. May mắn, hiện tại Thiên Nhận Tuyết cũng không phải lúc đầu Thiên Nhận Tuyết. Sư tỷ, ta, Lục Uyên há to miệng, muốn nói cái gì, lại bị Hồ Liệt Na cắt đứt. Sư đệ, ngươi sủng Thiên Nhận Tuyết ta có thể lý giải, bởi vì ngươi yêu nàng nhất. Nhưng là mời ngươi sủng thời điểm chú ý một chút phân tắc, không muốn cổ vũ nàng kiêu căng cùng ngang ngược. Ta tức giận không phải ngươi sủng nàng, mà là bởi vì ngươi sủng nàng cho chính ngươi mang đến nguy hiểm. Ta không ngại ngươi đối ta thích, do Thiên Nhận Tuyết thiếu. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình an. Ngươi biết không, sư đệ, Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp thẳng tắp chằm chằm lấy Lục Uyên. Ánh mắt vô cùng thật chí, cái kia nồng đậm yêu thương tựa hồ có thể đem Lục Uyên toàn bộ hòa tan. Nhìn lấy Hồ Liệt Na ánh mắt, Lục Uyên trong lòng hơi ấm. Luận đến đối tình cảm của mình, cuối cùng vẫn là Hồ Liệt Na là khắc sâu nhất a. Nhẹ nhàng đập lấy trong ngực Thiên Nhận Tuyết lưng, Lục Uyên hơi hơi ngây người. Hồ Liệt Na lời nói này thật là có chút đánh thức hắn a. Mà đồng dạng, lời nói này cũng đồng dạng đánh thức Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Uyên, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng mở miệng, đem đầu theo Lục Uyên trên đầu vai dơ lên. Trên mặt của nàng có nước mắt, một đôi mắt đẹp vẫn như cũ sưng đỏ. Cái này khiến nguyên bản tràn ngập anh khí Thiên Nhận Tuyết hiếm thấy hiển lộ ra vài tia yếu đuối. Tuyết Nhi, nhẹ nhàng xoa Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt nhỏ, Lục Uyên thân thiết hô hoán. Hồ Liệt Na nói có đạo lý, trước kia là ta quá kiêu căng, quá mức khư khư cố chấp, cơ hồ mỗi lần đều muốn ngươi đến chiều theo ta. Về sau ta sẽ không, từ giờ trở đi, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ngươi Tuyết Nhi cái gì tất cả nghe theo ngươi. Thiên Nhận Tuyết hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng là ngữ khí lại là trước nay chưa có kiên định. Nàng cái gì đều không cầu, chỉ muốn nam nhân này còn tại bên cạnh nàng, như vậy liền đầy đủ. Mặc kệ hắn có phải hay không trêu hoa ghẹo nguyệt vẫn là cái gì. Chỉ cần hắn ưa thích, nàng cũng sẽ ở hắn sau lưng nghĩa vô phản cố ủng hộ hắn. Vẫn là hiện tại Thiên Nhận Tuyết trong lòng thứ nhất chân thành tha thiết ý nghĩ. Có trời mới biết cái này thời gian một năm, nàng là làm sao qua được. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh nấu đến rất thống khổ. Nàng sẽ chỉ so với các nàng nấu đến thống khổ hơn. Nhất là nội tâm áy náy cùng khiển trách, suýt nữa làm nàng sụp đổ. Nếu như không phải Lục Uyên lá thư này tới kịp thời, Thiên Nhận Tuyết cũng sớm đã duy trì không được. Nàng theo một khắc này liền bắt đầu nói với chính mình. Đời này ngoại trừ Lục Uyên bên ngoài, hắn chuyện của nàng đối nàng mà nói thì đều không trọng yếu. Cái gì võ hồn điện đại nghiệp, thiên sứ nhất tộc vinh quang, đều xa kém xa trước mặt nam nhân này. Chỉ cần hắn còn tại bên cạnh mình, chỉ cần hắn còn yêu mình sâu đậm, như vậy nàng thì cái gì đều có thể từ bỏ. Tuyết Nhi, Lục Uyên khi nào gặp qua như vậy Thiên Nhận Tuyết, trong lòng sớm đã khiếp sợ không thể phụ ra, mà tùy theo mà đến cũng là mừng rỡ cùng cảm động. Thiên Nhận Tuyết biến hóa như thế, có thể cũng là vì hắn a. Lục Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích, đem Thiên Nhận Tuyết chăm chú ôm ở trong ngực. Tiểu Uyên, Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng nỉ non, ngữ khí trầm thấp, mang theo nồng đậm quyến luyến cùng tình ý. Tuyết Nhi, Lục Uyên nhẹ giọng hô, đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì. Nói ra, ta cùng Na Nhi sự tình, ngươi thấy thế nào? Lục Uyên trong giọng nói mang theo một tia thăm dò, dù sao Thiên Nhận Tuyết chuyển biến thật sự là quá lớn, mà lại chuyển biến có chút đột nhiên. Cái này khiến trong lòng của hắn trong lúc nhất thời có chút một chút không thích ứng. Cho nên hắn muốn hơi thăm dò một chút, mà lại liên quan tới Cổ Nguyệt Na sự kiện này. Tuy nhiên Lục Uyên ở trong thư đều đã nói qua, nhưng là đối với Thiên Nhận Tuyết các nàng đến tột cùng là cái ý kiến gì? Lục Uyên trong lòng vẫn là có chút không nắm chắc được. Na Nhi, ngươi nói là Cổ Nguyệt Na sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi, ân, chính là nàng. Tuyết Nhi, ngươi thấy thế nào? Lục Uyên hỏi, ta không ý kiến, chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt, mà lại dung mạo của nàng rất xinh đẹp, cũng xứng đáng với ngươi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói lấy, Lục Uyên trong nữ nhân, chỉ có nàng là gặp qua Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na cái kia kinh người dung mạo Thiên Nhận Tuyết cũng hiểu rõ. Bàn về dung mạo tinh xảo không chút nào thấp hơn nàng. Ngược lại trên người loại kia thần bí tôn quý khí chất, thậm chí càng phía trên nàng. Tuy nhiên tâm lý rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hiện thực cũng là hiện thực. Hiện tại Cổ Nguyệt Na tại mị lực phía trên còn muốn hơi thắng nàng một bậc. Có lẽ dạng này đợi đến về sau, chính mình trưởng thành mới có thể cùng nàng bằng được. Thiên Nhận Tuyết đối Cổ Nguyệt Na không thể nói hảo cảm. Dù sao nàng còn phát giác được cái này Cổ Nguyệt Na đã từng đối nàng có không tốt ý nghĩ. Tựa hồ là muốn đối với nàng động thủ, nhưng là đã Lục Uyên ưa thích. Cái này Cổ Nguyệt Na lại cứu Lục Uyên nhất mệnh, nàng tự nhiên cũng thì không có ý kiến gì. Trong lòng của nàng, hiện tại Lục Uyên là trọng yếu nhất. Tuyết Nhi, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết như vậy tùy tiện đáp ứng Cổ Nguyệt Na sự tình, Lục Uyên trong mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết chuyển biến lại là thật. Nguyên bản cái kia có chút cường thế, thích ăn dấm Tuyết Nhi, vậy mà biến đến lớn như vậy độ cùng thông tình đạt lý. Xem ra chính mình ra chuyện sự kiện này, đối Tuyết Nhi trùng kích cũng rất lớn a. Vậy mà để tâm tình của nàng phát sinh biến hóa lớn như vậy. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, đây cũng không phải là chuyện xấu. Tối thiểu hiện tại Thiên Nhận Tuyết xem ra càng thêm khiến người ta thích, cũng càng thêm có vợ cả khí độ. Thiên Nhận Tuyết biến thành bây giờ như vậy, Lục Uyên ngược lại cũng không cần lo lắng chính mình hậu cung bốc cháy. Cái này khiến hắn không khỏi buông xuống một nỗi lòng.